Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũn xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 41, chương 258, trước xuất khiếu. Điều tiếc nuối là hắn không thể hoàn toàn nhìn thấy tương lai cương ước sẽ xuất hiện. Có lẽ thời cơ đã đến. Có rất ít người trốn đi, có ít người thậm chí còn chưa ra đời, có một số người không muốn để cho hắn tìm được. Bất kể như thế nào, cuộc lữ hành vẫn tiếp tục, sự nghiệp vơ vét toàn cầu vẫn phải tiến hành. Trong một chớp mắt đã thoáng qua 3 năm. Sa Trần Nhậm Đình Đình đang ở bãi biển Hawaii, đột nhiên nhận được truyền tin của Úc Đạt Sơ. Hắn và Thư Ninh phải kết hôn, địa điểm ở trong một khách sạn ở tỉnh thành. Úc Đạt Sơ và Thư Ninh yêu nhau đến hơn 10 năm, cự ly cuối cùng vẫn chiến thắng thời gian. Sa Trần thật lòng, Nhậm Đình Đình cũng thật lòng cao hứng cho bọn họ, sau đó thu thập hành lý, vội vàng quay về Cam Điền Trấn. Trần ca, em mặc bộ váy này có đẹp hay không? Nhậm Đình Đình quay một bộ lễ phục màu hồng đang mặc ở trên người, nhẹ nhàng, phảng phất như là một con thiên nga cao quý. Sa Trần nhìn nàng khen, em đó, so với vương phi của Anh Quốc còn cao quý mỹ lệ hơn. Anh cảm thấy có lẽ chúng ta đến Pháp mua bộ váy kia cũng rất đẹp, em thử xem một chút. Anh đi ra ngoài đi thì em thay. Hey, vừa rồi đã thay rồi mà. Nhậm Đình Đình đưa đôi giày nhỏ đá lên bắp chân của Sa Trần một cái. Với thể phách của hắn bây giờ, Nhậm Đình Đình đá một cước này thậm chí còn không bằng gãi ngứa. 3 năm qua mỗi ngày luyện hóa linh dược, thần hồn của hắn đã sắp đến 11 trượng, vượt xa luyện khí cửu trọng bình thường. Đỉnh phong mới chỉ cao có đến 9 trượng. Ở phương diện thần thông đạo pháp, ngoại trừ long hồn pháp, những cái khác đều đạt đến cấp 7. Thập huyền kim thân dùng điểm năng lượng đã tiến vào quyển thứ 7. Nói cách khác, Sa Trần không đột phá xuất khiếu cảnh cũng có thể sống đến cả 100 năm. Thất tình yểm nguyệt đao đã nhận chủ, mở ra tầng phong ấn thứ 2. Đạo hỗn độn kiếm khí cô động tạo thành hỗn độn thần hỏa lớn mạnh, đã to bằng ngón tay cái, thực lực tăng vọt. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn vừa vét toàn cầu cũng không quá thuận lợi. Thời đạo mạt pháp tu luyện thật sự khó khăn, linh khí mờ nhạt, thiên địa tài bảo gần như tuyệt tích. Hắn đạt được linh dược vật liệu không nhiều, nhưng cũng cần đủ đến xuất khiếu cảnh. Ở Hoàng cung Nhật Bản cũng có không ít đồ tốt, thế nhưng thủ vệ quá sâm nghiêm. Ở đó có Takano, pháp lực cực kỳ cường đại, ngày đêm trấn thủ, còn có cả ngự mệnh thập tam. Sa Trần đã giao thủ qua, nếu như không có tinh thông ngũ hành độn pháp, chỉ sợ là không có về được. Không hổ rằng đây là chùm phản diện của cương ước, tu vi cực kỳ cao, ít nhất cũng phải là dạ du hậu kỳ, thậm chí là nhật du cao thủ. Nửa ngày, Nhậm Đình Đình kéo Sa Trần đi tới. La Tàng cũng đã thay một bộ lễ phục màu trắng, da trắng như tuyết, lãnh diễm tuyệt luân. Đến Phục Hy Đường gọi Mã Tiểu Hải và Tiểu Nguyệt. Tất cả mọi người thi triển độn thuật chạy đến khách sạn ở tỉnh thành. Nhắc tới cũng đúng dịp, vừa tới cửa của Tửu Điếm thì gặp được Cửu Thúc và đám người Ma Ma Địa. Cửu Thúc và Giá Cô nhiều năm như vậy cũng không có con, cảnh giới luyện khí người tu đạo đã luyện đến cao thâm. Nếu như không có linh dược hỗ trợ thì tinh khí không đủ, rất khó có hậu. Điểm ấy Cửu Thúc và Giá Cô cũng nhìn thoáng ra được. Ma Ma Địa và Tứ Mục Đạo Nhân từ bên trong đạo quán chọn lấy một tên thiên phú tu đạo cũng tốt làm đồ đệ. Thiên Hạc Đạo Nhân quen độc lai độc vãng, Vương Bát Đệ được như ý nguyện, ở cùng một chỗ với mẹ của Hồ Tú Tú. Văn Tài và Niệm Kiều ở năm 32 đã kết hôn. Thu Sinh, A Cường, A Hào, A Tinh và Trần Bưu, Trần Ngũ cũng đã tìm được người như ý. Trừ những đệ tử hạch tâm của Mao Sơn Phái, Mao Sơn Đạo Quán còn có một nhóm lớn đệ tử ngoại môn. Đáng tiếc, Sa Trần thu đồ đệ vô cùng nghiêm ngặt, thiên phú không đủ, phẩm chất không tốt đều không cần. Cho nên đệ tử Mao Sơn phái nhân số không tăng thêm là bao nhiêu, tuy nhiên chất lượng cũng rất cao. Tính ra 37-38 người đều ở ngũ luyện khí ngũ trọng trở lên, trong đó có Mao Tiểu Phương cửu thúc là cao thủ luyện khí cửu trọng. Đệ tử đời thứ 39 Sa Trần, Mã Tiểu Hải cũng là hàng đầu, một là luyện khí cửu trọng, một luyện khí ngũ trọng. Người khác cũng đều là từ luyện khí ngũ trọng trở xuống. Đệ tử đời thứ 40 chỉ có 3 người, La Tang luyện khí lục trọng, Mao Sơn phái coi như đây là đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng. Trần Bưu và Trần Ngũ tư chất bình thường, cũng chỉ có tu vi luyện khí nhị trọng. Lão xa, Úc Đạt Sơ mặc vest tây đứng ở cửa tiếp khách, một khuôn mặt vui vẻ xuân phong đắc ý, nhìn trông cũng ra dáng lắm. Thấy đám người Sa Trần đi tới, liền bước nhanh ôm chặt lấy Sa Trần. Ấy, người và Đình Đình cũng giờ trở về được, đã 3 năm rồi đó, các người chơi vui vẻ thật. Cửu thúc chào hỏi xong, Úc Đạt Sơ nhìn thăm dò một chút mọi người ở sau lưng của Sa Trần. Sa Trần biết là hắn đang tìm ai, cười nói: sư phụ đang giúp người ta bắt cương thi không rời ra được, người để cho ta chuyển cáo cho người mấy câu đó sư huynh. Không kêu không ngạo, ổn trọng yên tâm làm việc, hảo hảo nghe lời của A Ninh, nghe lời của A Trần. Úc Đạt Sơ nghe rất chân thành, nghe đến câu sau cùng hung hăng đánh lên ngực của Sa Trần một quyền, cười mắng: ê, câu cuối cùng là ngươi thêm vào chứ. Đám người của cửu thúc cũng cười to: phía sau vẫn còn nhiều khách nhân đó, các ngươi đi vào đi, có việc gì đêm chúng ta uống rượu rồi nói chuyện. Được. Trời đầy sao lấp lánh, trăng mọc lên cao. Ở trên một đồng cỏ, Sa Trần, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải cùng ngồi. Úc Đạt Sơ uống quá nhiều, nói rất nhiều, thậm chí còn khóc lóc. Sư huynh, lão Sa chúng ta quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Mã Tiểu Hải trả lời: là 15 năm đó. Là 10 năm thôi, Sa Trần trả lời. Sư phụ ra ngoài tiêu sái mặc kệ anh em chúng ta, chúng ta cũng không cần người quản. Sư huynh, lão Sa, các người tự mình đứng được rồi, ta có An Ninh quản cũng không đi gây rắc rối. Các người nói sư phụ làm sao không quay lại thăm chúng ta nhỉ? Ý, ta kết hôn, người cũng không có tới. Sư phụ còn có việc đó. Ta phải đi cùng với An Ninh đến Hồng Kông. Lão Sa, ta nhớ rõ người và sư phụ đã nói, ta muốn lựa chọn lại một con đường. Tu đạo không đến nơi, như là ngươi lão Sa, ta không tu nữa, ta lên cùng với An Ninh đi thôi. Mã Tiểu Hải nói: sư đệ, người uống say rồi hay là về khách sạn nghỉ ngơi đi. Không, ta không có say đâu. An Ninh, đỡ nhị sư huynh trở về đi. Sa Trần hô lớn, nhìn qua Úc Đạt Sơ siêu siêu vẹo vẹo. Sa Trần đột nhiên nói: sư phụ ở bên ngoài tiêu diêu vui vẻ, hàng ma diệt yêu vốn chính là một mực tín niệm của người Nam Mao Bắc Mã, hiện tại tên tuổi của sư phụ cũng có thể dọa cho đám yêu ma quỷ quái khóc lóc đó. Mã Tiểu Hải nhịn không được cũng vui vui: sư phụ, trông nom chúng ta nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đã trưởng thành rồi, nên để cho người đi làm chuyện người muốn làm thôi. Vừa lúc nãy ăn cơm, ta nghe La Tang nói đệ muốn đột phá xuất khiếu cảnh. Mã Tiểu Hải nhìn Sa Trần quan tâm hỏi. Sắc mặt của Sa Trần ngưng trọng, gật đầu nói: thần hồn của đệ đã cao 11 trượng, mỗi một ngày tu luyện, luyện hóa linh dược, trong 3 năm qua đệ đã nắm chắc tu luyện đến xuất khiếu cảnh. Vậy có bao nhiêu nắm chắc vượt qua bí phong tai vậy? Mã Tiểu Hải hỏi. Đệ không chắc một chút nào cả. Cái gì? Mã Tiểu Hải sợ hãi. Không thể nào chứ, đệ đi con đường đạo cơ hoàn mỹ cơ mà. Sư phụ nói con đường đạo cơ hoàn mỹ có thể gia tăng tỷ lệ vượt qua tam tai mà. Sa Trần ngưỡng vọng thương khung, giọng nói ngưng trọng. Theo lý thuyết, đệ phải nắm rất chắc, nhưng không biết vấn đề là ở đâu. Đệ luôn có cảm giác tâm thần có chút không tập trung, bí phong tai sợ không có đơn giản. Này, đệ đừng nói với Đình Đình, ta sợ nàng biết sẽ lo lắng đó. Mã Tiểu Hải gật gật đầu. Sau đó mấy ngày, Úc Đạt Sơ cùng với Thư Ninh đi Hồng Kông. Sa Trần chuyện trong tay ném qua cho cửu thúc và Mã Tiểu Hải, bắt đầu khổ tu kiếp sống ở bên ngoài. Hắn nói với mọi người, lúc hắn tu luyện xong cũng chính là thời điểm hắn đột phá lên xuất khiếu cảnh. Chương 259, mơ một giấc mơ. Ở Kiềm Bắc, một thôn trang sơn thanh thủy tú, Sa Trần, cửu thúc Ma Ma Địa và Tứ Mục Đạo Nhân cùng với Nhậm Đình Đình ở trong nội viện nhìn hai đứa trẻ con vui đùa, ở trên mặt mang nụ cười ôn hòa. A Trần, có đôi khi ta hoài nghi ngươi có phải học được thiết bản thần toán, tính toán chuẩn thật. Quả nhiên người Nhật Bản chuẩn bị đánh Quảng Đông đó. A Trần, chúng ta ở đây liệu có an toàn hay không vậy? Ma Ma Địa cũng có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, người Nhật Bản không đánh đến đây đâu. Sa Trần cười an ủi. Từ năm 1934, hắn phân phó sản nghiệp của Sa Đằng. Sau đó, hướng toàn bộ sản nghiệp của Sa Gia vào nội địa. Sản nghiệp của Mao Sơn hướng đến Xuyên Kiềm phát triển tiếp. Đánh không lại thì tốt rồi. Quỷ tử Nhật Bản ghê gớm, hơn phân nửa Trung Quốc đã rơi vào trong tay của bọn họ rồi. Hay, quả nhiên là nhức cái đầu. Nói tới thời cuộc, sắc mặt của đám người Cửu Thúc đều trầm thấp lo lắng. Cửu Thúc nói, chúng ta không phải là thần, không có khả năng chống đỡ tất cả, hết thảy phải dựa vào quân đội thôi. Chúng ta cam đoan không cho yêu ma quỷ quái loạn tứ phương là được rồi. Đúng rồi, A Trần, ngươi chừng nào thì đột phá xuất khiếu cảnh vậy? Cửu Thúc nhìn Sa Trần hỏi. Sa Trần híp lại, có lẽ tối ngày mốt đó. 3 năm khổ tu, thần hồn đã cao đến 12 trượng. Đạo cơ hoàn mỹ, luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thần hồn muốn động, muốn xông ra khỏi thiên linh xuất khiếu. Trải qua bí phong tai, nếu như không phải Sa Trần cố ý áp chế, 1 năm trước hắn đã có thể xuất khiếu. Nghĩ đến, mình chuẩn bị bước qua một bước mấu chốt, ở trong lòng của Sa Trần không nhịn được, cũng kích động. Chỉ là có một tia bất an từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn. A Trần, đột phá là việc lớn của Mao Sơn Phái. Các vị sư đệ mấy ngày nay cũng không đi đâu cả, ở lại thôn này hộ pháp cho A Trần. Được rồi, hoàn toàn nghe sư huynh vậy. A Trần, vượt qua bí phong tai có bao nhiêu phần nắm chắc? Sa Trần nhìn qua gương mặt xinh đẹp khẩn trương của Nhậm Đình Đình, tự tin nói, không 10 thành thì cũng phải đến 8-9 thành. 8-9 thành là không nhỏ đâu, thời điểm Thạch Kiên đột phá mới chỉ có 5 thành thôi. A Trần đi con đường đạo cơ hoàn mỹ, thần hồn cao 12 trượng, khẳng định là nắm chắc hơn Thạch Kiên. Ngày mai nhanh thôi, A Trần có muốn thông chi cho Mao sư huynh một tiếng? Sa Trần trầm ngâm cẩn thận nói, một chút nữa ta sẽ tự truyền tin cho sư phụ. Đúng vậy, phải đảm bảo không được có sơ hở. Các vị sư phụ, chúng ta đến mảnh đất hoang sau thôn 7 trận. Cầu Thúc trịnh trọng hạ lệnh. Rất nhanh đã 3 ngày trôi qua, mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ đại địa, đầy trời tinh quang lấp lóe. Ở trên mảnh đất hoang phía sau thôn, rất đông người đang đứng, từng đạo bùa vàng trải ngổn ngang lộn xộn hướng lên trên đỉnh đầu. Ở giữa có 2 mảnh bát quái đồ màu vàng. Bát quái đồ 4 phía lít nha lít nhít những hồng tuyến và đấu mực, phân biệt đặt trên 8 cái bồ đoàn. Cửu Thúc, Ma Ma Địa, Tứ Mục Đạo Nhân, Thiên Hạc Đạo Nhân, Vương Bát Địa, Giá Cô, La Tăng và Mã Tiểu Hải đều mặc đạo bào màu vàng hộ pháp cho Sa Trần. Ở bên ngoài còn có đám Trương Đại Đàm, Tiểu Nguyệt, A Cường đi tuần, phòng ngừa thôn dân sang quấy rầy. Loại đội hình như vậy, cho dù là Dạ Du pháp sư cũng có thể chặn lại được. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Sa Trần hôn trán của một Nhậm Đình Đình, hít sâu một hơi, thần tình lóe lên xuất hiện ở giữa bát quái đồ, khoanh chân ngồi xuống. A Trần, Thạch Kiên đã từng nói với ta, bí phong tai kéo dài độ 1 khắc đồng hồ. Trong thời gian này, người tu đạo nhất định phải vứt bỏ tạp niệm, hấp thu nhật nguyệt để chữa trị thần hồn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, người phải bảo vệ chặt tâm thần của mình. Cửu Thúc nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, ta biết. Các vị sư đệ, quý vị. Ế, không đợi Mao sư huynh sao? Mao sư huynh bây giờ còn chưa đến, chắc trên đường có chậm trễ. Nơi này vắng vẻ như vậy, có hộ pháp như chúng ta là đủ rồi. Mấu chốt là tự bản thân A Trần. Cửu Thúc nói. Quý vị. 8 người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thần hồn chi lực bao phủ 4 phía, con mắt nhìn chằm chằm Sa Trần, có thể tận mắt nhìn thấy người tu đạo đột phá xuất khiếu cảnh. Đối với bọn họ đây cũng là một cơ duyên rất lớn. Bắt đầu đi. Ánh mắt của Sa Trần nhìn Nhậm Đình Đình một lần cuối, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, ngũ tâm triều thiên, vận chuyển công pháp Vân Cung Lôi Thần Quyết, buông ra áp chế đối với thần hồn. Thần hồn xuất khiếu là hoàn toàn phải chủ động. Chủ động chính là người tu đạo thúc đẩy thần hồn xuất khiếu, bị động là cảnh giới luyện khí đột phá dạ du cảnh, được quy tắc của thiên địa dẫn dắt, không được người tu đạo làm chủ, thần hồn tự phá vỡ thiên linh, sau đó trải qua bí phong tẩy lễ. Cảnh giới tu vi của hắn đầy đủ mới vận chuyển công pháp, tiến vào cảnh giới vong ngã. Thần hồn không buồn, không vui, giống như ngủ mà không phải ngủ, không nhúc nhích. Một loại lực lượng kỳ dị từ trong tử phủ thần cung bắt đầu tràn ra, phảng phất ở bên trên thần hồn bắt đầu đặt những giàn hỏa tiễn, chỉ nghe ầm ầm những tiếng vang. Cự nhân 12 trượng hóa thành một cột sáng màu xanh xông thẳng từ thiên linh ra. Toàn thân của Sa Trần phát sáng, ở quanh thân lôi điện du tẩu, tản ra một hư ảnh thanh quang chói mắt, chậm rãi hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, lướt tới trên bầu trời đêm. Thần hồn xuất khiếu, dạ du ngàn dặm, thần hồn đi ra ngoài. Đám người ở bên kia giật mình, ánh mắt kinh hoàng, có chút hiểu được vừa rồi thời điểm thần hồn của Sa Trần xuất khiếu, quy tắc của thiên địa bắt đầu lộ ra, đại đạo bắt đầu tràn ngập, làm cho tất cả mọi người cùng cảm ngộ. A Trần, cửu thúc nhìn thấy thần hồn của Sa Trần hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi kêu lên, vội vàng hét lên một tiếng để thức tỉnh thần hồn của hắn. Thần hồn mở choàng mắt, từ trong hư không trống rỗng tự nhiên lôi điện ầm ầm sinh ra, một áp lực đáng sợ bắt đầu quét ngang qua. Hạ! Một tiếng quát uy nghiêm, thần hồn cao khổng lồ tấp tốc từ từ hạ xuống, lơ lửng ở phía trên nhục thân, ngồi xếp bằng lại. Đây chính là xuất khiếu chi cảnh. Trong lòng của Sa Trần rung động, giờ khắc này hắn cảm thấy mình giống như làm tiên thần, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, không gì là không thể làm được. Bốn phía khí tức của đại đạo bắt đầu tràn ngập, mặc dù là yếu ớt nhưng Sa Trần cũng cảm nhận được rất rõ. Hỏa phúc tương y, tam tai là kiếp, cũng là cơ duyên. Trong mắt của Sa Trần có thấu triệt, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm ở trong lòng, tinh tế cảm ngộ đại đạo huyền ảo. Đúng lúc này, bí phong tai giáng lâm mà không hề có dấu hiệu nào báo trước, không hề có bất kỳ nhắc nhở nào cả. Bí phong tai đột ngột từ trong cơ thể của thần hồn thổi ra, trong nháy mắt phá trượt toàn thân. Nguồn gió này không phải là gió đông nam tây bắc, không phải là gió bắc hôn kim, cũng không phải là gió thổi tùng trúc. Âm lãnh thấu xương, giống như là từng cây châm sắc bén, giống như là từng thanh đao, giống như là axit sulfuric cường độ đậm đặc, bắt đầu ăn mòn thần hồn đến thủng cả trăm ngàn lỗ, kinh khủng vô cùng. Là bí phong tai. Sa Trần cảm giác được đau đớn, toàn thân thần hồn là những cái lỗ nhỏ lít nha lít nhít, làm cho giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu ánh trăng. Đột nhiên dị biến nảy sinh, một mảnh bạch quang bao phủ lấy thần hồn của hắn, biến mất khỏi thế giới này. Cái gì vậy? Thần hồn biến mất đâu rồi? Thần hồn của Sa Trần biến mất? Không thể nào. Cái gì vậy? Một giờ 45 phút chiều ngày 27 tháng 1 năm 2018, ở một khách sạn Oánh Hà ở Ôn Tuyền, trên ký túc xá lầu 2 là văn phòng thứ hai của phòng tài vụ. Chuông điện thoại ở trên bàn đột nhiên kêu vang. Người đang ngủ gục ở trên bàn bỗng nhiên ngồi dậy, mơ màng nhìn sang đối diện, giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại không dám tin. Cái gì? Ta không phải là đang độ Bí Phong Tai sao? Tại sao ta lại ở đây? Ở trên bàn làm việc, trên màn hình máy tính đang chiếu bộ phim Đảo Khô Lâu. Ở bên cạnh đặt một cái cốc giữ ấm màu đỏ, ở trên nắp cốc có một vết cắt nhỏ xíu. Cái chén này chính là công việc hàng ngày đầu tiên mẹ của hắn, Vương Xuân Diễm đã mua cho. Sa Trần tuyệt đối không có nhớ lầm. Ở bên cạnh hắn là bàn làm việc của kế toán trưởng Vệ Ngọc Nam. Ở trên bàn chất đầy toàn bộ những bảng báo cáo tài vụ, đen như mực, phân biệt đặt vào trong từng ống đựng bút. Ở phía trên ống đựng bút có in hình một con chó lẻ lưỡi rất đáng yêu. Chuông điện thoại vẫn reo. Sa Trần đè xuống khiếp sợ trong lòng, cầm điện thoại di động. Đây là loại điện thoại P6, chính là loại điện thoại hắn thường dùng. Hắn ấn nút trả lời. Tiểu Trần, cuối tuần về nhà một chút, biểu muội của con cùng với đồng học của nó muốn đến đó. Mẹ xem cô nương này ảnh chụp vóc người rất là xinh đẹp đó. Nghe âm thanh của mẹ Vương Xuân Diễm, Sa Trần cạn lời. Mẹ, con phải đi làm đó. Có việc gì đến lúc tan ca rồi nói. Cúp điện thoại, Sa Trần một khuôn mặt ngây ngốc. Ta đã trở về rồi. Thế giới cương thi đạo trưởng chỉ là một giấc mộng sao? Không thể nào. Tất cả những thứ này là thế nào vậy? Ta đã trở về thế giới thật. Không thể nào. Chương 260, nhân quả kiếp. Ở trong phòng vệ sinh, vòi nước đang chảy. Sa Trần đứng ở trước gương, ngơ ngác nhìn cái đầu ở trong gương cùng với bóng người cao gầy ướt sũng. Là ta thật sao? Sa Trần giờ sờ sờ mặt. Tháng 1, thời tiết còn rất lạnh, giọt nước từ trên mặt rơi xuống mang đến trận trận ý lạnh. Cảm giác này rất chân thật, căn bản không phải là ảo giác. Không có pháp lực, không có thần thông, không thể nào tu luyện công pháp, không có hệ thống, chỉ là một giấc mộng sao? Còn mẹ nó, cái giấc mộng này quả thật là quá chân thực. Sa Trần cười cười. Ta không tin. Đây là ảo giác, là ảo giác của xuất khiếu cảnh. Lúc này ở hoang thôn Kiểm Bắc, đám người cửu thúc khẩn trương nhìn chằm chằm thần hồn của Sa Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trên người của thần hồn lít nhít những lỗ nhỏ như lỗ kim từ từ lan rộng, sau đó đồng thời cùng dốc tốc độ cực nhanh vẫn tiếp tục lan rộng. Tình huống thế nào? A Trần tại sao không hấp thụ nguyệt tinh để chữa trị thần hồn? Tiếp tục như vậy, thần hồn của hắn sẽ bị Bí Phong thổi tan. Cửu thúc sau một thoáng vừa rồi thần hồn biến mất lại xuất hiện trở lại, cũng giật mình nói. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? La Tàng khẩn trương. Có nên thức tỉnh sư phụ hay không? Thở một chút. Sư phụ. A Trần. Dường như có ai đó đang gọi ta. Sa Trần lúc này ở thế giới hiện đại giật mình. Sư phụ. Sư phụ. Người tỉnh lại. A Trần. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi nào. Tỉnh lại. Chống cự với tài kiếp. Sa Trần quay người, nhìn ở trong phòng vệ sinh không có ai cả. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng đúng là có âm thanh mà. Chẳng qua không phải là gọi hắn. Là ai vậy? Tại sao mọi thứ trong đầu ta hỗn loạn như thế này? Tại sao vậy? Bây giờ là giờ làm việc buổi chiều. Nhân viên nghỉ trưa đã top 5 top 3 đi lên lầu. Một thanh niên mặc âu phục màu đen đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn Sa Trần. Sa Trần, cậu làm sao lại ở đây? Quản lý đang tìm cậu khắp nơi đó. Tìm tôi làm gì? Ấy, là người chuyên môn của các cậu tới. Ừ, được rồi, cảm ơn. Quản lý tài vụ chính là gia hỏa Sa Trần rất ghét. Là một lão bà hơn 40 tuổi, không hiểu nghiệp vụ, lại luôn luôn ra vẻ hiểu biết, khua chân múa tay, đơn giản là lắm chuyện. Thật sự là phức tạp, tính tình lại còn rất khó chịu, mắng chửi người lợi hại. Nghe nói lão Mã tìm hắn, Sa Trần hít một hơi khí lạnh, không kịp nghĩ gì khác, theo bản năng chạy ra bên ngoài. Hai vị lão ca, cảm ơn. Sa Trần đâu? Hắn còn muốn đi làm hay không? Trần Hiểu Nhan, bảo hắn đến trễ một lần. Ta xem thời gian một chút, qua 10 phút đồng hồ rồi, phạt 50 đồng. Sa Trần thở hồng hộc chạy vào văn phòng tài vụ. Vừa nghe được lời nói này, quản lý tài vụ Mã Thực Đồ quay đầu nhìn lại, lạnh lùng. Ngươi đi đâu vậy? Không biết đã đến giờ làm việc hay sao? Tôi đi phòng vệ sinh đó. Vừa rồi Mã quản lý nói phạt tôi 50 đồng. Đúng vậy, là ngươi đến muộn. Sa Trần cười cười nói. Nhưng mà buổi trưa nay tôi có về đâu, tôi vẫn ở văn phòng đấy chứ. Hay, thời điểm 2:05, tôi còn nhìn thấy quản lý mới đến đâu. Sắc mặt của Mã Thực Đồ khó coi. Nhân viên bình thường đến trễ là phải chịu phạt, sau đó là đánh dấu tích. Người phụ trách chuyên môn cũng như vậy, mà còn phạt ác hơn, nặng hơn. Chẳng qua đến trễ vài phút cũng không ảnh hưởng gì. Bộ phận nhân sự lại có người quen, coi như quên có quẹt thẻ, chỉ cần có quản lý ký rõ tên có thể bù đắp được. Vị này là kế toán mới, Văn Văn, Vệ Ngọc Nam. Người phụ trách là sẽ hướng dẫn nàng, 3 tháng nhất định là phải triển khai công việc. Mã Thực Đồ hừ một tiếng, giới thiệu một cô gái đằng sau, sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sa Trần, cậu quả nhiên lợi hại đó. Trần Tiểu Nhan hướng Sa Trần giơ ngón tay. Trần Tiểu Nhan rất xinh đẹp, tóc tai ngắn, mặt trứng ngỗng, trông gầy gò, kỳ thật tính tình cũng rất kém. Giống như là loại người như lão quản lý Mã, thích mắng chửi người ta. Sa Trần, cuối tháng kiểm kê tài sản có thể bắt đầu được rồi đó, đừng ảnh hưởng đến bảng báo cáo cuối năm. Vệ Ngọc Nam hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó mang Văn Văn đến văn phòng tài vụ. Sa Trần nhìn cô gái Văn Văn kia một chút, vóc dáng rất cao xinh đẹp, trong ấn tượng dường như giống ai đó, nhưng cũng không thể nhớ nổi là ai. Nếu như có người ở đây nhất định sẽ kinh hô, bởi vì Văn Văn kia căn bản là không thấy mặt. Trên mặt của nàng bị một tầng mê vụ bao phủ, mà Sa Trần cũng không có phát giác. Rất nhanh đến giờ làm việc, thời tiết thay đổi, bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, trên mặt đất ướt sũng, nhiệt độ hạ xuống lạnh đến phát run. Sa Trần, tan việc rồi. Vệ Ngọc Nam là trụ cột của phòng tài vụ, cùng với lão Mã, rất coi trọng hắn. Được rồi, tan tầm đi. Sa Trần gập lại máy tính, lấy rủ che mưa đi ra ngoài. Đột nhiên bị Trần Hiểu Nhan giật một chút. Trần Hiểu Nhan thừa thời cơ chuồn đi cười hì hì. Sa Trần, ngươi đi cuối cùng, khóa cửa đi. Đi nhà sĩ không vịn tường mà, còn mẹ nó. Sa Trần im lặng, thành thật khóa cửa rời đi. Xuống dưới lầu, Sa Trần nhìn thấy Văn Văn đang đứng ở trong hành lang, thò đầu nhìn ra bên ngoài, trong tay không có ô dù gì. Cô không mang dù sao? Do dự một chút, mới hỏi. Văn Văn ngượng ngùng. Là tôi không biết hôm nay có mưa đó. Vậy đi cùng đi. Văn Văn vui vẻ. Cảm ơn. Ở bên ngoài cách quán hơn 100 mét có trạm xe buýt. Sa Trần đợi một hồi, hắn đang chờ xe buýt. Tôi đi trước. Tôi cũng là chuyến xe này. Văn Văn nói. Vậy lại cùng đi. Ngồi lên xe, Sa Trần kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc tan việc, đón xe là thời điểm giờ cao điểm, thường ngày trong xe chật ních, hôm nay lại chỉ lác đác vài người. Mấy hành khách cũng đều kỳ quái, tuổi không lớn lắm, độ 18-19, không có bấm điện thoại, mà tâm vô bảng vụ ngồi đọc sách. Văn Văn nhìn thấy Sa Trần nhìn chằm chằm người khác, thì đột nhiên nói, tôi ngày đầu tiên tới làm việc, quản lý thật là hung dữ. Tính tình của lão Mã là như vậy đó. Có một câu nói không bằng tán gẫu, Sa Trần quay lại nhà trọ độc thân của mình, gọi thức ăn ở bên ngoài. Bật máy tính bàn, tìm kiếm bộ phim truyền hình Cương Ước để xem lại. Giống như kịch bản, ta thật sự đang nằm mơ sao? Vẻ mặt của Sa Trần biến ảo, chập chờn. Quả nhiên, không biết là mình nằm mơ hay là thật. Thật sự, Sa Trần cảm thấy choáng váng giữa các loại hư ảo và mơ này. Không biết đâu mới là cuộc sống thật của mình nữa. Là dân quốc kia, thế giới cương thi đạo trưởng kia, hay là thế giới thật ở đây, lúc này. Không xong rồi, A Trần nhất định là xảy ra chuyện. Sắc mặt của Cầu Thúc ngưng trọng. Không ổn rồi, thần hồn của sư phụ, cánh tay bị gãy mất rồi. Lúc này La Tang kêu lên một tiếng, đám người Cầu Thúc hoảng sợ nhìn lại, chỉ trông thấy cánh tay phải của thần hồn Sa Trần rơi ra, bay lên bầu trời đêm, chớp mắt biến thành hư vô. Phiền toái rồi, nếu như tiếp tục như vậy, A Trần sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe xong lời này, Nhậm Đình Đình ở bên ngoài trận pháp, mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngất xỉu. Trần ca, mau tỉnh lại. Gương mặt xinh đẹp của La Tang cũng trắng bệch. Sư phụ, yêu sư nương như vậy, sư nương gọi mà người cũng không có phản ứng. Có phải là A Trần không nghe được Tứ Mục Đạo Nhân nói? Là huyễn cảnh đó. Cẩu Thúc cả kinh. Đây không phải là huyễn cảnh, là nhân quả của A Trần. Một âm thanh truyền đến, mọi người nhìn thấy một đạo ngũ thải độn quang từ trên trời giáng xuống, chính là Mao Tiểu Phương. Mao sư huynh, ấy cuối cùng huynh cũng có thể tới. Sư phụ, người mau cứu A Trần, là chàng sắp chết. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Mao Tiểu Phương, giống như là thấy cây cỏ cứu mạng, lo lắng nói. Đình Đình, đừng có gấp, A Trần sẽ không sao đâu. Mao Tiểu Phương trấn an Nhậm Đình Đình và đám người Cửu Thúc, sau đó ngẩng đầu, nhìn thần hồn của Sa Trần đã bị bí phong ăn mòn. Ánh mắt nghiêm nghị. Đây chính là nhân quả biến trong truyền thuyết đó. Chương 261. Nhìn thấu. Mao sư huynh, cái gì là nhân quả đạo? Cửu Thúc hỏi. Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng nói. Một ngày gieo nhân, hôm nay kết quả. A Trần trảm yêu trừ ma, làm việc quá là độc, động một tí là đánh cho quỷ quái hồn phi phách tan, không được đầu thai. Sư tổ, vậy trảm yêu trừ ma đâu có gì sai? La Tang không hiểu mới hỏi. A Trần trảm yêu trừ ma tự nhiên không sai, mọi thứ đều coi trọng nhân quả tuần hoàn. Ác quỷ yêu ma làm ác, bị người ta giết chết có thể hiểu, nhưng những ác quỷ yêu ma này đều là thứ cực đoan tà ác. Bọn chúng mặc dù chết rồi, oán niệm vẫn còn, thời khắc luôn muốn tìm A Trần để báo thù. Nhân quả tuần hoàn, cứ thù lại trả thù, ác niệm hình thành nhân quả kiếp. Muốn dùng nợ máu phải trả bằng máu. A Trần nếu như vượt qua, chính là thế gian nghiệp lực nhân quả quấn người. Nếu như thanh tịnh không một hạt bụi, thần hồn tẩy luyện, một khi xuất thiếu có thể dung hợp cùng thiên địa, dễ dàng cảm ngộ đại đạo. Vậy nếu như không độ được thì vĩnh viễn lâm vào trong nhân quả kiếp, bí phong thổi tan thần hồn, thân tử đạo tiêu. Mao Tiểu Phương than nhẹ. Nhân quả kiếp là hiếm thấy, truyền thuyết Phật Đà thành Phật xuất hiện nhân quả kiếp để cho Phật Đà chấm dứt nhân quả hồng trần. Mao sư huynh, nhân quả kiếp lợi hại như vậy, A Trần sợ là không có nhìn ra. Cửu Thúc cau mày nói. Yêu ma ác niệm có nhân quả với A Trần, chết dưới tay yêu ma cũng bị nhân quả. Người được A Trần cứu cũng nợ nhân quả A Trần, nhân quả báo ứng. Hắn gặp nạn, những người kia không thể nào không xuất hiện trong nhân quả kiếp, nhất định sẽ có người nhắc nhở hắn. Ta đoán ác niệm quá mạnh tạo ra thế giới hoàn mỹ, A Trần trong thời gian ngắn cũng không tìm được sơ hở. Hắn dẫn động nhân quả kiếp, chỉ có hắn mới có thể thúc đẩy tiếp tục nhân quả. Mao Tiểu Phương trầm giọng nói. Thiên Hạc đạo nhân kinh ngạc. Nhân quả kiếp không phải là huyễn cảnh sao? Không phải là huyễn cảnh, là thế giới ảo tưởng hình chiếu trong đầu của A Trần. Đối với hắn là thật, đối với người khác là giả. Nếu như thế giới ảo tưởng quá chân thực, quá hoàn thiện, khi hắn thoát khốn lại rất mong manh. Sư phụ, người mau cứu Trần ca. Nhậm Đình Đình cầu khẩn. Đình Đình, con là vợ của A Trần, cùng hắn có liên hệ vận mệnh. Ta dùng đạo thuật đem nguyên thần của con đưa vào trong ý thức của A Trần. Con nhớ kỹ, tất cả những gì con chứng kiến đều là giả, gặp phải bất kỳ kẻ nào cũng không tin. Nếu như mà con tin, con cũng sẽ không thoát ra được. Con phải tìm đến A Trần, thức tỉnh hắn. Mao Tiểu Phương dặn dò. Nhậm Đình Đình trịnh trọng gật đầu. Con sẽ làm A Trần thức tỉnh. Sư tổ, vậy sư phụ đã mất cả đùi phải rồi. La Tang hồ lên. Đình Đình, mau khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt của Mao Tiểu Phương bình tĩnh, ngón tay điểm lên mi tâm của Nhậm Đình Đình, miệng lẩm bẩm gảy lên một cái. Nguyên thần của Nhậm Đình Đình bay lên biến mất. Bí phòng tinh âm, cửu liên đăng trận. Ở Côn Thành, Nhậm Đình Đình đột nhiên xuất hiện ở trên thành, đường phố đen như mực, ngựa xe như nước, nhà cao tầng trùng trùng, làm cho nàng nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Đây là thế giới ảo tưởng của Trần Ca, so với Anh Quốc, Mỹ Quốc còn phồn hoa hơn. Ta làm sao mà tìm được hắn? Nhậm Đình Đình một trận buồn rầu. Nàng mặc một thân áo ngắn màu lam nhạt, quần màu lam nhạt dài, tóc búi cao, trông quả nhiên là kinh diễm. Nhưng đây vẫn là hình ảnh của thời dân quốc, làm cho người qua đường hiếu kỳ đưa máy ảnh điện thoại chụp. Nhậm Đình Đình giật nảy mình, tách đám người liền bỏ chạy. Chạy đến trước cửa một siêu thị, nàng phát hiện người mua đồ lại mà không có trả tiền, chỉ dùng một cái hộp trong tay pha lê quẹt quẹt qua một cái, sau đó mang đồ vật đi. Thế giới này thật thần kỳ, mua đồ lại không phải trả tiền. A Trần, anh cũng thật là kỳ lạ, làm sao lại ảo tưởng ra thế giới như vậy? Làm sao mà em tìm được anh đây? Thôi, đành theo cảm nhận vậy. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ứng một tia liên hệ yếu ớt từ trong cõi u minh, sau đó đi về phía trước. Ở bên tai chuyển đến tiếng kèn, nàng mở to mắt, làm một cái xe hơi hung hăng đụng vào người nàng. Ý thức từ từ chìm vào một vùng hắc ám. Ta phải chết sao? Ta còn chưa tìm được Trần Ca. Xoảng một tiếng, cái ấm giữ nhiệt trong tay của Sa Trần rơi xuống. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, giống như có một người rất thân thiết xảy ra chuyện. Cảm giác này đến với hắn rất đường đột, đi cũng rất nhanh. Hắn muốn đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Văn Văn lúc này mang theo đồ lau nhà đi tới, rất nhanh đem nước đọng ở trên mặt đất lau sạch. Cảm ơn. Anh đừng khách khí. Trần Hiểu Nhan, Vệ Ngọc Nam lập tức ồn ào. Mấy ngày nay, Văn Văn cùng hắn rất hay qua lại, đại khái để cho bọn họ hiểu lầm. Lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi đầy đặn đi tới, cầm trong tay một tờ giấy A4 nói với Sa Trần. Sa Trần, anh một tháng trước đưa đơn từ chức. Đơn từ chức viết đã xong chưa? Viết xong chúng ta cùng đi giao cho Lão Mã. Cúc tỷ, tôi không có nói muốn từ chức. Sa Trần kinh ngạc nhìn Nguyên Cúc. Cúc tỷ, A Trần đang làm rất tốt, làm sao lại từ chức? Cô khẳng định là nhớ nhầm rồi. Trần Hiểu Nhan đi qua, kiên quyết lôi Cúc tỷ đi. Cúc tỷ khuôn mặt không tình nguyện, vẫn cứ quay đầu lại, hình như có điều gì muốn nói với Sa Trần. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, khuôn mặt hồ nghi. Lúc này Vệ Ngọc Nam đột nhiên nói, Sa Trần Lão Mã rất tốt, lập tức sẽ để cho anh cân nhắc lên đó. Này, vậy từ chỗ nào nghe được tin đó? Tôi nghe hắn nói đó. Sa Trần gật đầu, vừa muốn ngồi xuống bỗng nhiên cứng đờ. Vừa rồi Vệ Ngọc Nam nói Lão Mã rất tốt. Hắn từ lúc vào công ty đến nay chưa từng nghe người làm việc ở trong văn phòng tán thưởng Lão Mã. Cho dù là công việc của ai cũng như vậy, đều nói Lão Mã thật sự là xấu xa. Tan tầm về nhà, Sa Trần tiếp tục lên mạng xem phim Cương Ước và những tác phẩm điện ảnh của Lâm Chánh Anh. Xem phim một hồi, Sa Trần buồn ngủ, sau đó mặc áo khoác muốn đi ra đường phố để đi dạo. Đêm đã khuya, thành thị cũng đã yên giấc, có rất ít người đi lại. Ngẫu nhiên có một chiếc xe hơi đi qua bên người, tạo lên một trận gió lạnh. Cứ đi, Sa Trần đột nhiên dừng lại. Mình và Nguyên Cúc quan hệ không tốt, làm sao mình lại nói với nàng là muốn từ chức? Vệ Ngọc Nam lại tán thưởng Lão Mã. Văn Văn ở phòng tài vụ, hai văn phòng cách xa như vậy, nàng làm sao lại biết là chén nước của mình rơi xuống, cầm đồ sang lau. Mấy ngày trước về nhà, mẹ lại còn tự mình đến tận trạm xe buýt đón. Họ chưa từng bao giờ làm như vậy. Ban ngày đột nhiên cảm thấy mất mát, thế giới này thật là kỳ quái. Bỗng nhiên, một con mèo đen từ công viên gần đó chạy đến, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Sa Trần. Sa Trần nhìn bóng lưng của nó chạy đi, có điều gì đang suy nghĩ. Lúc này, ở bên kia trong hư không, chỉ còn lại thần hồn của Sa Trần. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm túc cực điểm, đánh giá thấp uy lực của nhân quả kiếp. Không chỉ có Nhậm Đình Đình không tìm được Sa Trần, ngay cả Sa Trần cũng không thoát ra được. May mắn là A Trần đi theo con đường đạo cơ hoàn mỹ, thần hồn cô đọng, không có hấp thu được nguyệt tinh chữa trị thần hồn, cũng có thể chống đỡ được đến tận bây giờ. Nhưng bí phong tài còn một đoạn thời gian nữa. A Trần, Đình Đình, các con không có thời gian đâu. Ngày hôm sau, Sa Trần không có đi làm, lấy cớ thân thể không khỏe, xin nghỉ. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, là Lão Mã sống chết không cho phép. Cúp điện thoại rời khỏi nhà trọ, nhắm mắt lại đi bừa trong thành thị. Hắn không có ngốc như Nhậm Đình Đình, không có nhắm mắt đi ngang qua đường. Ta sớm nên phát hiện, vì sao bây giờ mình nghĩ đến. Nhìn bốn phía, cao ốc chọc trời, ánh mắt của Sa Trần lóe lên tinh quang, hướng về những người đi đường lớn tiếng. Các người dùng ký ức trong đầu ta sáng tạo ra thế giới này. Những người quen thuộc, chỉ cần là kiếp trước của ta nhớ lại gì, những chi tiết rất nhỏ các người đều làm được. Mục đích là để cho ta tin tưởng thế giới này là thật. Yên tâm lưu lại đây. Ta không biết các người còn cái gì có thể không sáng tạo ra được. Cho nên ta nhìn thấy thế giới rất nhỏ, bởi vì ta có nhiều địa phương chưa từng đi qua ở tiền kiếp. Bởi vì không bị ta phát hiện, các người về nhà an bài cha mẹ ta tới đón. Mỗi một lần ta hoài nghi đều bị các người cắt đứt. Văn Văn chính là các người phái tới để mê hoặc ta. Chỉ cần có nàng, ta kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ một vài thứ. Thế giới này có người muốn hại ta, cũng có người muốn giúp ta. Khi người giúp ta xuất hiện, các người sẽ lộ ra sơ hở. Ta nói có đúng không? Bỗng nhiên lúc này, Mã Thực Đồ, Vệ Ngọc Nam, Trần Hiểu Nhan, Sa Phụ, Cát Mẫu, một đám người bỗng nhiên xuất hiện ở trên phố, mỉa mai nhìn Sa Trần. Người biết thì sao? Mục đích của ta đã đạt được. Cho dù ngươi trở về cũng chỉ có một đường chết. Cha của Sa Trần cười nói, là Bí Phong Tai. Sắc mặt của Sa Trần biến đổi, đột nhiên lao thẳng tới một tòa cao ốc. Thế giới này, mọi thứ ở trong tiền kiếp của hắn đều là thật. Trong trí nhớ không có giả, cho nên hắn không biết tòa cao tầng này chính là sơ hở, là lối ra. Ta quên nói cho ngươi, nguyên thần của Nhậm Đình Đình cũng đã đến đây. Trong trí nhớ của ngươi mọi thứ đều là thật. Ngươi đi, thế giới này sẽ sụp đổ, nguyên thần của Nhậm Đình Đình sẽ tan thành mây khói. Sa Trần bỗng nhiên dừng bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm cha của mình cùng với một đoàn người bọn Mã Thực Đồ đang đứng ở bên kia. Chương 262: Lôi cương. Ở ngoài bệnh viện Côn Thành, Nhậm Đình Đình nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân bê bết, ở đâu đâu cũng có máu, làm cho ga giường trắng như tuyết cũng bị nhuộm đỏ thành máu. Ở bên cạnh giường bệnh có mấy vị bác sĩ mặc áo choàng trắng, trên mặt bọn họ vén lên ý cười lạnh lùng, lớn tiếng thảo luận. Mất máu quá nhiều, đã không có giá trị làm giải phẫu, đi thông chi cho thân nhân chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong, tiếng bước chân dần dần rời đi. Là mình phải chết sao? Nhậm Đình Đình cảm thấy mình tiến vào một cạm bẫy u tối. Ở nơi này bao la vô biên, không có ánh sáng. Bước chân của nàng đi cũng không đến cuối cùng, thậm chí là không có giới hạn. Đình Đình, nàng sẽ không chết. Đột nhiên, một âm thanh mờ mịt, quen thuộc vang lên trong bóng đêm. Nhậm Đình Đình kinh hãi. Người là ai? Ta cảm thấy đau đớn, ta sẽ phải chết. Người nói, tại sao ta lại không chết? Nàng nghe ta nói, thế giới này là ác niệm nhân quả rút ra từ trong đầu của A Trần. Đối với A Trần mà nói là nửa thật nửa giả. Chỉ cần là hắn tưởng tượng ra, người, các chuyện, sự vật đều là thật, không có giả. Mục đích của bọn họ là báo thù A Trần, nhốt hắn trong thế giới nhân quả kiếp, để cho Bí Phong thổi tan thần hồn. Đình Đình, thế giới này đối với ngươi chính là huyễn tượng. Ngươi không phá hư được một cọng cây ngọn cỏ của nơi này, đồng dạng đối phương cũng không thể thương tổn được ngươi. Bởi vì ngươi tin là thật thì là thật, ngươi không tin nó là giả. Tình cảnh của A Trần rất nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu hắn, bằng không sẽ không kịp. Ta muốn đi cứu Trần ca, tất cả nơi đây là giả. Nhậm Đình Đình bỗng nhiên ngồi dậy, cúi đầu dò xét thân thể của mình, phát hiện lại không có vết máu nào. Quả nhiên là giả, là ngươi, Lôi Cương. Nhậm Đình Đình ngạc nhiên lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào một đạo thân ảnh màu xanh ở bên cạnh, giật nảy mình. Lôi Cương cười cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta đã chết. Đứng trước mặt ngươi chỉ là một loại hình chiếu ý niệm, ta tên là để giúp các ngươi đây. Ta không tin ngươi. Tin hay không là tùy ngươi. Ngươi càng trì hoãn, A Trần càng thêm nguy hiểm. Nhanh đi cứu hắn. Trong thế giới này chỉ có ngươi mới có thể tìm được hắn. Nói xong, Lôi Cương nhảy ra cửa sổ. Vẻ mặt của Nhậm Đình Đình biến ảo, cắn chặt răng, xông ra khỏi bệnh viện. Ở trên đường có người chặn nàng, nhưng nàng tùy tiện lao thẳng tới xuyên qua thân thể của đối phương. Ở bên kia của Sa Trần, Đình Đình ở đâu? Sa Trần gắt gao nhìn chằm chằm Mã Thực Đồ. Mã Thực Đồ cười ha hả. Ngươi không phải là khám phá ra trần tướng sao? Thế giới này rất nhỏ, ngươi tìm đi. Hy vọng ngươi còn mệnh để đi tìm được nàng. Sa Trần, thế nào có phải rất khó lựa chọn là cứu Nhậm Đình Đình hay là từ bỏ nàng rời khỏi đây? Người đang chết. Sắc mặt của Sa Trần lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại cảm ứng liên hệ giữa Nhậm Đình Đình. Đột nhiên hắn chạy thẳng về phía bệnh viện nhân dân của Côn Thành. Người muốn tìm nàng? Người nằm mơ đi. Cha của Sa Trần cười một tiếng. Ở trên đường phố xuất hiện thân ảnh của mấy chục người, có nam có nữ. Trong tay của bọn họ mang theo gậy sắt, công cụ, cười gằn vây lấy Sa Trần. Trong đó có rất nhiều người Sa Trần kiếp trước đã từng quen thuộc. Giết hắn! Mã Thực Đồ vung tay, đám người này xông tới giơ đao chém tới. Sa Trần vội vàng né tránh, một cây gậy sắt đánh lên lưng, trực tiếp đánh hắn nằm thẳng cẳng xuống đất, đau đớn. Tại sao lại đau như vậy? Dư quang thoáng nhìn thấy một cây dao bổ về phía mình, mí mắt của Sa Trần cuồng loạn, thuận thế lăn sang một bên chật vật né tránh. Cố nén đau đứng lên, lấy ra kỹ xảo của Mao Sơn Đạo Quyền, đánh lui một người, đoạt đao trong tay của hắn, cắt đứt yết hầu của người này. Người kia lấy tay be máu ở trên cổ, trong miệng phát ra tiếng kỳ quái, rồi ngã bịch xuống đất. Sa Trần sững sờ, bọn họ chết sao? Trong mắt lộ ra vui mừng, liên tiếp chém đến 3-4 người, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Cha Sa giận dữ, một đám phế vật còn không mau đuổi theo, không thể để cho hắn tìm được Nhậm Đình Đình. Trong thế giới này, Sa Trần không phải là người tu đạo, không có pháp lực, không biết thần thông, chỉ có thể dựa vào quyền cước, kỹ xảo. Những người của đối phương rất nhiều. Một lát, ở trên người của Sa Trần đã có những vết thương, máu nhuộm đỏ cả quần áo. Sa Trần, người nhất định phải chết. Chém hắn thành muôn mảnh cho ta. Cùng tiến lên, chém chết hắn. Toàn thân của Sa Trần bê bết máu, sắc mặt tái nhợt, khí lực cũng rất nhanh bị cạn kiệt. Trước này suy yếu chưa từng có. Không lẽ ta phải chết ở đây sao? Đình Đình, nàng ở đâu? Đình Đình, nàng ở đâu? Đình Đình. Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, La Tang nhìn vào trong hư không, chỉ còn lại một mảnh thần hồn to như quả đấm. Trái tim bọn họ níu chặt lại. Sư tổ, sư phụ và sư nương còn chưa có tỉnh lại. La Tang khóc lóc, lông mày của Mao Tiểu Phương nhíu chặt, trong tay siết chặt quát lên. Ta tin tưởng A Trần, nhất định hắn sẽ làm ra kỳ tích. Sư phụ, người đem nguyên thần của con đi giúp gia sư đại đi. Mã Tiểu Hải nói. Nhân quả kiếp không có đơn giản. A Trần đã dẫn động, phàm là dây dưa với ác niệm nhân quả cũng xuất hiện trong thế giới kia. Trợ giúp A Trần khám phá chân tướng, cái gọi là trong hiểm cầu sinh, bên đến cửa tử mới tìm được sinh môn, là như vậy. Hắn chưa đi ra, chứng minh thế giới đó rất chân thật, hoàn thiện, ác niệm cũng rất cường đại. A Trần không tìm được sơ hở, Đình Đình cũng không tìm được hắn. Ngươi mà đi vào cũng chỉ là thêm phiền phức thôi. Mao sư huynh, thần hồn lại vỡ nhỏ tiếp kìa. Dựa theo tốc độ này, bí phòng tài kết thúc, thần hồn cũng sẽ tiêu tán. Không lẽ A Trần khó thoát khỏi tài kiếp sao? Trong lòng của Mao Tiểu Phương trầm xuống, khuôn mặt lo lắng, là cực kỳ lo lắng trước nay chưa từng có. Sa Trần ở bên trong vũng máu thoi thóp, Nhậm Đình Đình xuyên qua đám người, chồm lên trên người hắn kêu khóc. Trần ca, em là Đình Đình, anh không thể chết, anh mở mắt ra nhìn em. Đình Đình, là Đình Đình. Sa Trần hư nhược. Giết, giết. Các người cút đi. Nhậm Đình Đình lúc này như là một con sư tử cái phẫn nộ, lôi điện màu xanh bao phủ nắm đấm, đánh tới đám người. Phanh một tiếng, người bị nàng đánh trúng nhất thời nổ tan tành, nhưng ngay lập tức lại tụ lại, dường như không hề bị thương. Ngũ lôi, oanh đỉnh. Năm đạo lôi điện buông xuống, tới gần Sa Trần và Nhậm Đình Đình đều biến thành than cốc. Đám người kia rất nhanh, lại sinh long hoạt hổ. Lôi cường xuất hiện bên cạnh Sa Trần và Nhậm Đình Đình. Sa Trần kinh ngạc nhìn hắn. Là lôi cường. À Trần, đây là ngươi đã dẫn động nhân quả kiếp. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn động nhân quả trên thế giới này. Bên cạnh ngươi có rất nhiều khí tức thiện ý. Bọn họ là những kẻ ngươi đã từng cứu, nợ nhân quả ngươi. Người tốt khắc có tốt báo, bọn họ vẫn đang giúp ngươi. Còn một ít là ác niệm nghiệp báo, đều ở trong thế giới này. Tập trung tinh thần, dẫn động những thiện báo đến giúp ngươi đi. Vì sao? Vì sao ngươi lại giúp ta? Lôi cường cười nói. Ta giúp ngươi cũng là hy vọng ngươi giúp ta. A Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngươi không còn thời gian đâu, mau động thủ đi. Được, tạ ơn. Lôi cương xoay người rời đi, thân ảnh chậm rãi biến mất. Sa Trần nhắm mắt lại, hướng những thiện ý ở bốn phía phát ra khí tức cầu cứu. Từng thân ảnh mờ mờ đột nhiên xuất hiện, đều là những người Sa Trần đã từng giúp. Phần lớn là những thôn dân ở Cam Điền Trấn. Còn có một số hình như là lệ quỷ, ác niệm nghiệt báo đang dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt vây công bao phủ lấy Nhậm Đình Đình. Đình Đình, tòa nhà bên kia. Sa Trần nhìn chằm chằm những bóng người đang trợ giúp, đưa tay chỉ ra một tòa văn phòng ở phụ cận. Bỗng nhiên tay hạ xuống, hai mắt từ từ khép lại. Không, không, Trần ca, không mà, không, không. Nhậm Đình Đình gào thét, ôm lấy thân thể của Sa Trần, chạy thẳng tới tòa nhà cao tầng. Chương 263, ý cảnh đột phá. Sư tổ, thân hồn của sư phụ phải biến mất. Đám người của Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc than nhẹ. Lúc này, dù cho Sa Trần có đánh vỡ nhân quả kiếp, chỉ sợ cũng không kịp. Bỗng nhiên Mao Tiểu Phương ngẩng phát đầu nhìn về phía hư không. Bí phòng tài đã thổi tan, chỉ còn lại thần hồn. Mảnh vỡ chỉ to bằng móng tay, bỗng nhiên tỏa ra thanh quang rực rỡ. Cái đó là... Phảng phất là một điểm ánh sáng duy nhất trong đêm tối lóe lên, cùng với tinh thần đầy trời hòa lẫn vào với nhau. Bỗng nhiên sao trời sáng rực, bên ngoài mặt trăng xuất hiện một vầng ánh sáng rực rỡ, vòng sáng dung hợp biến thành một chùm bạch quang đến lóa cả mắt, vượt qua toàn bộ thời không, cắt ngang qua vũ trụ, rơi xuống mặt đất. Chớp mắt đã tới. Chính là mảnh vỡ của thần hồn được bạch quang bao phủ. Mảnh vỡ của thần hồn to như móng tay, dường như tỉnh giấc ngủ, rung lên. Một chùm ánh trăng từ trên trời chiếu xuống. Một luồng ánh sáng, hai luồng ánh sáng, năm luồng ánh sáng, tám luồng ánh sáng bắt đầu dung hợp lại với nhau, giống như một thác nước bàng bạc chảy đến mấy chục vạn cây số từ thiên không xuống. Mảnh vỡ của thần hồn bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy từ từ lớn lên. Đầu tiên là cánh tay, hai chân, đầu, thân thể từ từ được khôi phục, lại một lần nữa ngưng xuất thần hồn. Ấy, rốt cuộc cũng quả rồi, là đã vượt qua bí phong tai rồi. Thấy cảnh này, đám người Cửu Thúc khuôn mặt vui vẻ thở phào. Nguyên thần của Nhậm Đình Đình đã quy vị, nàng đứng lên chạy tới, vui đến phát khóc. La Tàng vội kéo tay của nàng, nhỏ giọng an ủi. Mao Tiểu Phương nhíu chặt lông mày, bây giờ cũng buông lòng. Nhậm Đình Đình nói, sư phụ. Đình Đình, con làm tốt lắm, vất vả cho con rồi. Nhậm Đình Đình lắc đầu. Sư phụ, con là vợ của A Trần, có thể giúp được hắn, con rất hạnh phúc. Nhưng lần này suýt chút nữa hỏng việc. Nhớ tới một đoạn vừa trải qua, Nhậm Đình Đình vẫn còn đang khiếp sợ. Là quá nguy hiểm. Sa Trần ở trong nhân quả kiếp chỉ còn lại một hơi, thần hồn cũng đang gần như tiêu tán. Nếu như không phải nàng nhanh chóng kịp thời đem Sa Trần đưa ra, hắn nhất định phải chết. Kỳ quái, A Trần vượt qua bí phong tay, vì sao còn chưa tỉnh? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mao sư huynh, Mao Tiểu Phương nói, bí phong diệt, thần hồn đã đoàn tụ, không có gì nguy hiểm, không tỉnh chắc là có cơ duyên nào đó. Ở trong một không gian vô danh, Lôi Cương ngồi xếp bằng. Ở trên đầu của hắn lơ lửng một hạt châu màu đen, thân thể lấp lóe sáng tối. Xa Trần, quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng, có thể vượt qua bí phong tài và nhân quả kiếp, cắt đứt nghiệp lực nhân quả, tu thành một đường bằng phẳng. Ngươi giết ta, làm cho ta thoát được khỏi ma đạo, hiểu ra chân ngã, ta giúp ngươi, vậy là giữa chúng ta hòa nhau. Chẳng qua vận mệnh đã quyết, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lôi Cương mỉm cười, thân thể hư ảo chui vào trong hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen phá vỡ không gian, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ta ở trên mặt trăng, nhìn thấy nhân thương hải tang điền, triều đại thay đổi. Chỉ cần sự tình phát sinh trên địa cầu, không có gì là ta không biết. Trước hết, nhìn hết thăng trầm, ân oán tình cừu, ta tưởng rằng mình có thể lãng quên sự tịch mịch và cô độc. Nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn khát vọng được nhìn thấy hắn. Ta vẫn khát vọng muốn trở lại địa cầu. Vân mẫu bình phong, ánh nến sâu, trường hà xa rộng, hiểu tinh lâu, hằng nga ứng hối trộm linh dược, trời nước một màu, hằng đêm sâu. Một người mặc váy lụa mỏng tuyệt mỹ là một nữ tử đang bồng bềnh chập chờn ở trên mặt trăng, dáng người uyển chuyển mỹ lệ tuyệt luân. Tốt rồi, hắn không chết, quả nhiên lại một lần nữa phá vỡ được vận mệnh. Người phải tin tưởng lấy mình, vĩnh viễn đừng cúi đầu trước vận mệnh. Người nhất định sẽ đạt được thứ mà ngươi muốn. Nhậm Đình Đình, ta thật hâm mộ ngươi, có thể tìm được một người vì ngươi mà chết. Mà ta, trời nước một màu, hàng ngàn năm, hàng vạn năm, ta cô độc ở đây, ngắm nhìn địa cầu. Ở trên mảnh đất hoang đằng sau thôn trang, thần hồn của Sa Trần nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở trên hư không, toàn thân tản ra thanh quang nhàn nhạt. Ánh trăng chiếu lên người hắn, tạo lên từng vầng ngũ thải. Ý thức đã trở về, vận chuyển công pháp tái tạo thần hồn. Thần hồn cao 12 trượng bắt đầu áp xúc đến độ cao bình thường. Độ cao thấp xuống, trình độ pháp lực hùng hậu cũng không thể nào so sánh. Thêm nữa, con đường hắn đi lại là đạo cơ hoàn mỹ, tái tạo thần hồn, pháp lực so với Dạ Du pháp sư còn mạnh hơn rất nhiều. Điều làm cho Sa Trần ngạc nhiên nhất là hắn cảm thấy mình càng gần thiên địa càng bát ngát biển cả. Hắn giống như một con tiểu hoàng ngư trong biển vậy. Mặc dù hèn mọn, nhỏ bé, nhưng rõ ràng là hắn dung nhập trong đó, cùng thở, cùng vận mệnh, có thể cảm nhận những đạo lý kỳ ảo giữa thiên địa. Trước kia, hai lần đốn ngộ, lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý, cũng không có một điểm tiến triển. Liệt hỏa kiếm ý dần dần không theo kịp bước chân của Sa Trần. Bây giờ, thần hồn cùng thiên địa đã bắt đầu thân cận, hắn phản phất cảm thấy tương lai của liệt hỏa kiếm ý giữa thiên địa. Ngộ đạo, đầu tiên là phải lĩnh ngộ đạo chi ý cảnh. Thủy chi đạo cảnh, ý chính là thủy chi ý cảnh. Hỏa chi đạo là hỏa chi ý cảnh, liệt hỏa kiếm chính là liệt hỏa kiếm ý. Ý cảnh là ảo giác hư ảo, so với ảo giác còn huyền diệu hơn. Nó là điều biểu tượng nhất của đại đạo. Bởi vì là biểu tượng cho nên hiệu quả mơ hồ. Sa Trần ở cảnh giới luyện khí có thể đối đầu với Bát Tư Ba, Thạch Kiên chính là sự hỗ trợ của ý cảnh huyền diệu. Mặc dù nó chỉ là một loại huyễn tượng, nhưng nó là nói đến cảnh giới lĩnh ngộ. Cảnh giới không đạt được, rất khó phá được ý cảnh. Ý cảnh cũng phân chia cấp độ, dễ hiểu nhất chính là tạo ra huyễn tượng để mê hoặc đối thủ. Tiếp theo, là đem toàn bộ huyễn tượng chuyển thành chân thực, chuyển hư thành thực. Đạt tới cảnh giới này, liệt hỏa kiếm ý của Sa Trần không còn là huyễn tượng mà là hóa thành biển lửa chân thật. Lấy như vậy có thể ngưng tụ thành kiếm, thành các loại đồ vật không thể tưởng tượng nổi, giao cho lực công kích vô cùng cường đại. Sau khi khống chế ý cảnh, tìm ra được con đường đi như thế nào, Sa Trần không thấy rõ lắm, bởi vì hiện tại ý cảnh của hắn còn quá thấp. Cho dù thần hồn đã tiếp cận với thiên địa, có thể so sánh với nhân loại bình thường thì càng dễ ngộ đạo hơn. Thế nhưng biển cả là quá rộng lớn, hắn chỉ là một con tiểu hoàng ngư, chưa thể nào có ngộ hết được tư cách, cho nên có thể từ từ chậm rãi tìm hiểu, sớm muộn gì hắn một ngày nào đó có thể khuấy động cả biển cả. Thực hư chuyển hóa. Âm thanh trầm thấp từ trong miệng của thần hồn truyền ra, thần hồn biến mất trong hư không, chỉ để lại một đạo hỗn độn kiếm khí màu trắng. Kiếm khí bùng lên một biển lửa vô tận, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, toàn bộ cỏ cây phụ cận cấp tốc khô héo. Kém một chút. Biển lửa kiếm khí biến mất, thần hồn mở trừng mắt, vẫn còn chưa thỏa mãn. Liệt hỏa kiếm ý triển khai, phát tán ra nhiệt độ cao có thể đốt cháy toàn bộ cây cối, chứng minh hắn đã chạm đến ý cảnh thực hư chuyển hóa. Phải biết, hắn qua 6-7 năm lĩnh ngộ ý cảnh cũng không có một điểm tiến bộ. Trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ ngộ ra ý cảnh đến 2 cấp độ, còn có phương hướng là thực hư chuyển hóa. Thành quả này Sa Trần coi như cũng hài lòng. Nhân quả kiếp thật là đồ tốt. Sa Trần không nhịn được, liền sợ hãi than. Ý cảnh thực sự chuyển hóa, có thể so với cường giả Dạ Du hậu kỳ. Triệt để khống chế được ý cảnh, cường giả Nhật Du cũng không có năng lực đánh một trận với ta. Chẳng qua là ta còn cách quá xa việc khống chế được ý cảnh. Lúc này, thần hồn của Sa Trần đột nhiên biến tướng, dương mắt nhìn thẳng về phương đông. Bóng đêm đã lặng yên, mờ nhạt. Thần hồn Dạ Du của ta không có vấn đề. Nhật Du hẳn là phải chết không nghi ngờ. Không chần chừ nữa, thần hồn từ từ chìm vào bên trong nhục thân. Tu vi đột phá Dạ Du cảnh, lại có thể thăng cấp một đợt thần thông. Ta, Sa Trần, đã bước chân vào xuất khiếu cảnh. Ta là pháp sư Dạ Du. Chờ đó, ta sẽ còn đi tiếp. Con đường của ta còn mênh mang lắm. Hết chương 263. Hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.